Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1448, chương 1447. Cái kia mới là nam nhân a. Hô, hô, hô, trên chiến trường, vừa mới thể hiện ra người nào đều không cách nào so sánh hỏa lực Chloe liền hơi hơi thở hào hền. Trong mắt cũng là hiện ra có chút mỏi mệt. Mặc dù Chloe chỉ dựa vào tự thân liền có thể luyện chế co lại lui ma lực năng lực làm người kinh ngạc tán thán, hắn bày ra lực lượng cũng làm cho người kinh ngạc tán thán. Nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. Tỷ như, hiện tại, Chloe liền đem trước đó vẫn luôn đang cố ý biết tránh cho tiêu hao ma lực cho cơ hồ hao hết. Co lại lui ma lực mạnh thì mạnh, có thể lực lượng cường đại bình thường cũng sẽ kèm theo giá cả to lớn. Tại trong cơ thể của mình luyện chế co lại lui ma lực, vậy liền sẽ cho thân thể tạo thành gánh vác, dù cho không đến thụ thương trình độ, nhưng lại hội mang đến mỏi mệt. Mặt khác, luyện chế co lại lui ma lực Magic Resistance mà nói cũng là một cái to lớn tiêu hao. Dù sao cũng là đem ma lực đi qua áp xúc về sau luyện chế ra tới lực lượng. Tiêu hao làm sao không lớn đâu. Đánh so sánh, dù cho sử dụng đồng dạng ma thuật, dùng ma lực tới hành xử uy lực của nó là thập. Dùng co lại lui ma lực tới hành xử uy lực của nó thì là 100. Có thể này chỉ là chờ lượng dưới tình huống. Đó là sử dụng ma lực cùng với co lại lui ma lực lượng nhất định phải giống nhau. Đã ma lực lượng là thập, cái kia co lại lui ma lực lượng cũng phải là thập mới được. Có thể là đem thập ma lực tiến hành áp xúc về sau, có lẽ chỉ có thể đạt được 2 hoặc là 3 co lại lui ma lực. Muốn cho co lại lui ma lực đi đến thập số lượng, vậy cần áp xúc càng nhiều ma lực, sơ phần lực tiêu hao là 30, 40, thậm chí 50 mới có biện pháp làm được. Bởi vậy, sử dụng co lại lui ma lực, chiêu số uy lực tuy kinh người, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Bây giờ, Chloe ma lực liền cơ hồ còn thừa không có mấy. Bất quá, dùng Chloe một người ma lực tiêu hao tới cướp đi 8 phần 10 trở lên ma giáp trùng tính mệnh. Này chỉ có thể nói là đáng. Chloe học tỷ, Yuri liền quơ ma trường thương, một đường đâm xuyên mấy cái thừa cơ nhào về phía Chloe Aliu Cobon cấp. Đi vào Chloe bên người. Ngươi không sao chứ? Chloe học tỷ, Yuri liền đỡ Chloe. Không có việc gì. Chỉ là đoán chừng không cách nào lại tiếp tục tiến hành cường độ cao chiến đấu. Chloe lắc đầu, thẳng thắn nói ra chính mình trước mắt trạng thái. Lúc này, Rama thanh âm theo S128 đặc vụ tiểu đội 3 người thông tin thủy tinh bên trong truyền ra. Yuri, người mang theo Chloe rút lui. Kanata đi sau cùng, Rama không chút do dự làm ra dạng này chỉ thị. Nghe được cái này chỉ thị âm thanh, Yuri cắn bờ môi, nói thật, Yuri có chút không cam tâm, đối biểu hiện của chính mình có chút không cam tâm. Không phải Yuri cho là mình trên chiến trường biểu hiện được không đột xuất, mà là nghe được Rama chỉ thị âm thanh, Yuri đúng là từ đáy lòng khó nói lên lời an tâm cảm giác, ỷ lại cảm giác cùng với tín nhiệm cảm giác. Nhường Yuri vô cùng ảo não. Có thể là ta cũng đã thật lâu không có nghe được Rama học trưởng chỉ thị A. Đi qua, tại Rama còn đợi tại S128 đặc vụ trong tiểu đội thời điểm, Yuri liền giống như vậy, mỗi lần nghe được Rama thanh âm, đều sẽ phi thường an tâm. Bởi vì, Yuri tin tưởng này cái thanh âm chủ nhân nhất định sẽ mang theo nhóm người mình hướng đi thắng lợi. Hiện tại, lâu nay lần nữa nghe được cái này chỉ thị âm thanh, dù cho Yuri không nguyện ý thừa nhận, có thể nàng vừa mới cũng cùng ở đây bất kỳ một cái nào wizard một dạng, trong lòng đấu trí cùng sĩ khí không được tăng lên. Cho nên, Yuri đối dạng này chính mình thấy vô cùng không cam tâm. Yuri liền cố nén mâu thuẫn như vậy, phức tạp tâm tình, hướng về thông tin thủy tinh mở miệng, có thể là biến dị chủng còn không có giải quyết, địch quân chỉ huy người cũng còn không hiện thân, nhiệm vụ của chúng ta, Yuri lo lắng lấy điểm này, phải biết, S-128 đặc vụ tiểu đội nhiệm vụ liền là đánh ngã xuất lĩnh ma giáp trùng đại quân thủ lĩnh. Dùng cái này đoạt lấy lần này chiến dịch thắng lợi, giống như vậy rút lui, thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề, Rama như là nghe được Yuri tiếng lòng một dạng, mở miệng như thế, Chloe nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ của ngươi bây giờ thì là đem Chloe hộ tống hồi trở lại. Midgan, bên trong, còn lại liền giao cho ta đi, làm câu nói này truyền vào Yuri trong tai lúc. Yuri càng thêm không cam lòng, bởi vì là thân thể cùng trong lòng hoàn toàn không nghe sai khiến. Tại cái thanh âm này dưới chỉ thị, không chút do dự liền chấp hành. Vậy làm sao có thể nhường Yuri không cảm thấy không cam tâm đâu? Không thẳng thắn đến loại tình trạng này, chỉ có thể nói, cái này cũng rất có Yuri phong cách. Nói tóm lại, Yuri cứ như vậy mang theo Chloe. Trên chiến trường rút lui, chỉ còn lại có Kanata, một thân một mình đối mặt gần 10 cái, đê nép, biến dị chủng cùng với đông đảo Alucobon cấp, thật đúng là chiếu cố nữ hài tử a. Ngươi ra hỏa này, Kanata giơ lên ma pháo kiếm, đơn độc đối mặt tất cả, đê nép, biến dị chủng, một bên nhìn thẳng phía trước, một bên không sợ hãi giống như mà cười cười. Làm sao? Người bất mãn sao? Rama bím môi cười một tiếng thanh âm cũng cùng theo một lúc truyền đến. Làm sao lại thế? Kanata cười càng thêm dũng cảm. Muốn nói làm gì gì đó. Nhường nữ nhân rút lui. Chính mình đi sau cùng. Cái kia mới là nam nhân a. Kanata nói xong không đúng lúc. Lại dị thường anh Tuấn lời kịch. Vậy kế tiếp phải xem ngươi rồi. Nam tử Hán. Rama nói như thế, còn sót lại Alucobon cấp do còn lại Sky Wizard tới thu thập. Ngươi liền lấy ra toàn lực, không cần bận tâm ma lực tiêu hao, một hơi đem những cái kia, đê nép, biến dị chủng toàn bộ tiêu diệt đi. Nghe vậy, thu đến, Kanata giơ lên ma pháo kiếm, trên thân dâng lên kinh người ma lực, mặc dù không kịp nổi Chloe. Nhưng Kanata ma lực cũng dị thường kinh người, mà giờ khắc này bên trong, Kanata liền không hề cố kỵ tiêu xài lấy toàn bộ ma lực. Đem tất cả ma lực rót vào hắn trong tay đen kịt ma pháo kiếm. Gladius, một giây sau, keng, đây là ma pháo kiếm trên thân kiếm xi lanh như lái qua súng lục ổ quay một dạng. Hộp đạn nhất truyền, như rèn sắt tiếng vang. Keng keng keng keng bang, tại từng cái rèn sắt tiếng vang phía dưới, Kanata trong tay ma pháo kiếm xi lanh không ngừng chuyển động, xoay chuyển dòng dã 5 vòng. Sau đó, một cỗ dọa người ma lực liền theo đen kịt ma pháo kiếm lên bành trướng lên. Cái đó là, trong trung tâm chỉ huy, thấy cảnh này Misora không khỏi nghiêng về phía trước thân thể. Bởi vì giờ này khắc này bên trong, theo Kanata ma pháo kiếm lên bành trướng mà lên ma lực. Chính là co lại lui ma lực. Kanata liền lợi dụng lấy chính mình ma pháo kiếm chở khách co lại lui ma lực lô. Luyện chế được co lại lui ma lực. Cùng lúc đó, từng con, đê nép, biến dị chủng quơ xúc tu nhào về phía Kanata. Kanata lại là không sợ hãi chút nào. Chỉ là đối tiền phương của mình, giơ lên ma pháo kiếm chiến kỹ, thu thúc ma pháo, quán chú Kanata luyện chế ra tới hết thảy co lại lui ma lực nhất kích. Tại ma pháo kiếm trên mũi kiếm bị phóng thích ra ngoài, đen kịt ma lực hồng lưu ầm ầm lướt đi, còn như sóng chiều một dạng, nuốt sống đánh tới từng con, đê nép, biến dị chủng. Ngoặc kép chấm than, từng cái, đê nép, biến dị chủng tựa như phát ra cuối cùng kêu rên một dạng. Tại đen kịt ma lực hồng lưu bên trong, thời gian dần trôi qua biến mất, kế chùm sáng màu đỏ pháo kích về sau. Dòng lũ đen ngòm liền cũng tiêu diệt địch quân tất cả cỡ trung biến dị trùng. Liền những cái kia đi theo ở bên cạnh Aliu Câu Bon cấp đều tiêu diệt đến không còn một mảnh. Hô, hô, Kanata lập tức cũng thở dốc lên, chợt quay đầu, không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp hướng Midgan phương hướng rút lui. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.